Chương 415, Sụ mẹ vương triều. Sụ mẹ, ưu du. Có ý tứ thư viện nếu đã không có ngoại lực có thể mượn, như vậy Trương Lương không thể làm gì khác hơn là bằng vào cùng với chính mình đi sưu tập tình báo. Chính mình hiện tại thân ở Sụ mẹ vương triều ưu du quốc, Trương Lương lập tức hiểu được, đây chính là dịu games dưới sự thống trị quốc gia. Bất quá cái này thế giới cùng Trương Lương chỗ ở thế giới có vài phần bất đồng, đây là một cái cương vực rộng lớn dị thế giới. Hơn nữa, có chút tương tự với thần thoại Hy Lạp bên trong quy tắc. Ở nơi này trong thế giới, tồn tại thần cùng bán thần, dường như dịu games bực này có thần huyết thống, càng là bình thường. Thần sao nghĩ đến cái kia vàng trói lọi ra hỏa, Trương Lương như có điều suy nghĩ, cái này thế giới, còn có thần tồn tại á ở lão giả trong nhà ăn, Trương Lương hết sức cảm tạ lần này chua cơm, vì vậy hỗ trợ chỉnh lý làm một ít gia sự. Tương gia bên trong tiếp cận khô khốc thủy hang đánh đầy thủy. Lại đem một ít vật nặng nhẹ không thả lỏng xách lên. Tuy là Trương Lương là thế gia quý tộc xuất thân, nhưng là lại ăn quán khổ, làm lên những thứ này sự tình đến, thuận buồm xuôi gió. Lão giả tên gọi là Kenneth, khi nhìn đến Trương Lương cái kia lưu loát động tác, hắn đã kinh ngạc quên mất đi ngăn trở, lúc đó xem Trương Lương bề ngoài, còn tưởng rằng đây là một cái giáo dưỡng tốt quý tộc, không nghĩ tới làm lên những thứ này sự tình đến, so với chính mình đại nhi tử còn muốn xuất sắc. Nhà của ngài người bên trong đâu? Trương Lương nhìn chung quanh cái nhà này bên trong một vòng, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì người thanh niên, không khỏi nghi hoặc. Ai, cờ rít bọn họ, đều đi bên ngoài. Kẻn nẹ tang thương nếp nhăn tại hắn trên mặt lưu lại danh vũ sâu hoám, để vị lao giả này lộ ra vài phần hiệu quả mùi vị. Trương Lương sửng sốt, đây là chuyện gì? Người không biết đi, người thanh niên, chúng ta thôn này, đã bị nguyền rủa kẻn nẹ bên trên tràn đầy bi thương. Nhớ lại, lúc đầu, chúng ta là phương viên phồn hoa nhất náo nhiệt thôn trang, thế nhưng, có một ngày, xuất hiện một cái ác ma. Ác ma Trương Lương lặp lại một lần. Đúng à, ác ma kia, có ba cái đầu, còn có tam đôi quay tròn chuyển động hung ác con mắt, nghe nói, miệng hắn bạ gì nhỏ xuống nước bọt sẽ giống như hỏa giống nhau thiếu đốt, vĩnh cửu không tắt. Căn cứ kèn nẹt miêu tả, Trương Lương cảm thấy, đây cũng là một cái quái vật. Thì ra là vì vậy quái vật xuất hiện, để thôn xóm biến thành bây giờ như vậy. Trương Lương tò mò hỏi một câu. Đúng á, kẻ nẹt gật đầu bất đắc dĩ. Thì ra đúng như vậy, cái quái vật này ở đâu? Trương Lương sinh ra một tia hứng thú. Từ nơi này phương hướng, càng đi về phía trước 3 ngày 3 đêm, có một ngọn núi, gọi Biểu Lì Hiệu. Trên đỉnh núi tất cả đều là lửa đỏ quang thạch, chân núi thì là lầy lội khó đi sơn đạo, trên núi này còn dài rất nhiều có độc trái cây. Không biết người xứ khác ăn, sẽ chết ở nơi nào. Quái vật kia sẽ ngủ ở trên ngọn núi này, cái kia dài 3 cái đầu quái vật, thường thường ở dưới vách núi trong vực sâu đi dạo. Nghe nói, có người chứng kiến, hắn từ trong nước toát ra lúc, toàn thân đều sẽ chiếu lấp lánh. Thì ra đúng như vậy một cái quái vật, lẽ nào sẽ không có người muốn từ bỏ nó sao? Trương Lương ở hỏi thời điểm, trong lòng còn mang theo một cái ý nghĩ, U Dục Vương, Diệu Games. Có nghe nói hay không tin tức này đâu coi à, dũng giả công hội người đang nghe nói cái quái vật này tin tức sau đó, đã xuất động, thậm chí còn có một ít giống như ngươi vậy quý tộc công tử, cũng lấy đi dạo danh nghĩa đi trước, bất quá, bọn họ đại đô còn mang theo trong nhà thị vệ. Giả như hơi vua của chúng ta đã biết tin tức này, quái vật kia thì xong rồi. Kenneth trả lời, vua của các ngươi dịu games, nàng tuy là cá tính táo bạo, thế nhưng nàng có chí cao vô thượng lực lượng. Thì ra dịu games cá tính lúc này cũng đã quảng làm người biết ta kẹn nẹt là cái rất tốt miêu tả giả, hơn nữa hiền lành ôn hòa, ở biết Trương Lương chuẩn bị đi nhìn ý tưởng lúc, cũng không có khuyên can, chỉ là cho Trương Lương tặng một ít thức ăn, còn nhân tiện để Trương Lương thay đổi một bộ quần áo, Trương Lương y phục ở kẹn nẹt trong mắt thành áo quần lỗ lăng. Ở đổi lại một bộ thiên hướng kỵ sĩ y phục sau đó, Trương Lương cáo biệt kẹn nẹt, bước lên chính mình lữ đồ. Mặc dù không biết dịu games sẽ đi hay không, thế nhưng Trương Lương cảm thấy, vẫn là có thể thử một lần. Dựa theo trí nhớ của mình, dịu games vẫn là một cái thích xen vào chuyện của người khác người. Còn như quái vật kia, Trương Lương cũng rất có hứng thú tới kiến thức một cái, dũng giả đấu ác long cố sự hầu hết thời gian, đều là ước mơ của nam nhân. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền phát hiện, cái này nguyên tưởng rằng vô cùng cằn cỗi trên đường, thì ra so với chính mình tưởng tượng bên trong náo nhiệt. Rất nhiều dũng giả đều nghe nói tin tức này, hướng quái vật kia trô ở Biểu Lì Hưu chạy đi, Trương Lương ở trên đường cũng làm quen một người bạn này mang đến cho hắn một cảm giác là lạ, có chút tự đại, thế nhưng để Trương Lương cảm giác hứng thú là, ngay cả hắn cũng nhìn không ra người bạn này sâu cạn. Cùng thêm đẹp lúc nhận thức, hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn, Trương Lương cùng cái này thế giới nhân cách không vào, tuy là hắn lộ ra tính cách hiền hòa, nhưng là lại cũng không cùng người thâm giao. Mà thêm đẹp lúc cũng là một cái độc hành hiệp, dư A theo nàng thoại ngữ, cái này trên thế giới người là người yếu, cường giả chắc là sẽ không cùng người yếu đi chung với nhau, bởi vì lúc đó để người yếu tự ti mặc cảm. Như vậy lời nói và việc làm, hơn nữa thêm đẹp lúc thực lực quả thực cường đại, những người khác cũng sẽ không nguyện ý cùng thêm đẹp lúc đi cùng một chỗ. Cái này bề ngoài cao ngạo giống như nữ vương nữ nhân, có tuyệt đối cao ngạo xinh đẹp, thế nhưng lòng của nàng cũng thật cao treo ở đám mây bên trên, những người khác ngay cả cùng nàng đối thoại, cũng cảm giác mình giống như là nước bùn một dạng, làm sao có thể chạy nữa đi cùng nàng làm bạn. Còn như Trương Lương là thế nào nhận thức cái này cổ quái nữ nhân, đó là một hồi ngoài ý muốn. Ta nói, thêm đẹp lúc, gia tộc của ngươi như vậy có thế lực, ngươi vì sao liền không thể mang vài cái tùy tùng, như vậy ngươi đói bụng còn có thể để bọn họ nấu cơm cho ngươi ăn. Trương Lương lật nướng trên nhánh cây dã kê, nói là dã kê, trên thực tế đây là địa phương một loại loài chim. Thế nhưng ở Trương Lương trong mắt xem ra, những thứ này chim chậm hiểu, bị người đuổi kịp thời điểm chỉ biết giúp cánh vùi lầu chạy, ở đâu có chim bộ dạng. Ngươi không ngay nấu cơm cho ta sao thêm đẹp lúc cầm đầy, cổ đồng sắc da thịt cho nàng tăng thêm vài phần khỏe mạnh mỹ cảm, nhưng là lại cùng lúc này mọi người thẩm mỹ quan không hợp. Lúc này mọi người đại đô vẫn là lấy bạch vì xinh đẹp. Nghe Trương Lương thoại ngữ, thêm đẹp lúc miễn cưỡng tựa ở sau lưng trên đá lớn nói rằng, cho nên ta là ngươi bạch kiểm tùy tùng thật sao? Trương Lương trực tiếp ném một cái liếc mắt cho thêm đẹp lúc. Chứng kiến thêm đẹp lúc miễn cưỡng tựa ở trên đá lớn, hắn có vài phần bất đắc dĩ, cái này thêm đẹp lúc tính tình quá mức bại hoại, nào có trong ấn tượng cái kia vương cuồng vọng tự đại. Chín dịu games thời kỳ có chút lâu đời, viết có chút lâu, phân giới sửa lại mấy lần. Bất quá vẫn là không có đạt được mình muốn mùi vị, nhìn trời, hôm nay sinh nhật, lại muốn chiếu cố muội muội, kéo lâu điểm.